Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, hoảng sợ khóc túc xá. Lão đại, ta đến. Một cái năm lớp 6 học viên ra khỏi hàng, ngẩng đầu, chỉ mình nói, ta gọi Chu Phong, võ hồn giã chư, cấp 11 cường công hệ chiến hồn sư. Tiểu tử, qua đến cho chúng ta. Lão đại cúi người chào. Về sau lão đại để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây. Chu Phong, heo hoàn toàn chính xác điên rồi. Thịt heo ta đều không ăn nổi. Đường Cửu nghe cái tên này thì muốn đậu đen rau muống một câu. Muốn là Đường Hạo lại không đưa thịt heo tới. Thật sự là hắn ăn không nổi ngàn năm hồn thú. Một cân chí ít một cái kim hồn tệ. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta, xem ra nhất định phải cho ngươi lập quy củ. Chu Phong tức giận gần chết. Hắn họ Chu, võ hồn vẫn là giã chư, thường xuyên bị người trào phúng. Lớn nhất không nghe được đem hắn cùng heo liên hệ với nhau. Hắn không phải heo, là giã chư, có răng nanh có được hay không? Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp võ hồn chiếm hữu. Màu trắng hồn hoàn xuất hiện, thân thể cũng dài ra lông bờm răng nanh, hiển nhiên cũng là một cái cỡ nhỏ giã chư. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta đối heo có thật sâu oán niệm? Ta trước kia thế nhưng là nghèo ăn không nổi thịt heo. Đường Cửu hướng về phía Chu Phong vẫy vẫy tay, ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian động thủ. Quá cuồng vọng, giáo huấn hắn. Túc xá những người khác là một bộ xem kịch vui tâm thái. Dù sao người nào tiến túc xá vào ở không có bị cấp cao đồng học khi dễ qua. Đây chính là nặc đinh quy củ của học viện, để bọn hắn sớm thích ứng cường giả vi tôn võ hồn thế giới. Dã man trùng phong, màu trắng hồn hoàn sáng lên, tăng phúc tốc độ, lực lượng, Chu Phong đúng như cùng một đầu dã như heo. Hướng về Đường Cửu hung hăng đánh tới. Mới tới tiểu tử này khẳng định phải nằm trên giường 3 ngày. Túc xá những người khác âm thầm lắc đầu, nhớ tới nỗi thống khổ của mình kinh lịch. Mọi người ở đây coi là Đường Cửu muốn hét lên rồi ngã gục lúc, Đường Cửu chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong chiến chùy. Sau đó liền nghe đến loảng xoảng một tiếng, Chu Phong một đầu đụng vào đầu búa. Sau đó hai mắt một phen thì đã hôn mê. Ngươi chơi xấu, vậy mà làm dùng binh khí. Túc xá những người khác tương đương không phục. Đã nói xong tỉ thí, ngươi làm sao lại có thể lên người đâu? Đường Cửu nhún vai một cái nói, đã các ngươi không cho dùng chùy, vậy ta liền để xuống. Trong tay chiến chùy buông tay, liền nghe đến bang cong một tiếng, mặt đất một khối lớn gạch đá bị ra hình mạc nhện vết nứt, dọa đến túc xá tất cả mọi người là khẽ run rẩy. Cái này chùy nặng bao nhiêu a? Không nhiều, cũng liền 800 cân mà thôi. Đường Cửu chép miệng sờ một cái miệng. 800 cân chiến chùy rất nhanh liền không tiện tay, lần sau đoán chừng muốn rèn đúc 1500 hai bên. May mắn mẻ kim loại đi qua đánh về sau, thể tích thu nhỏ, mật độ gia tăng, cho nên mặc kệ nặng bao nhiêu, chùy thể tích vẫn là có thể bảo trì không đổi. 800 cân, cái này còn là người sao? Giờ phút này, túc xá người đều kinh thán không thôi. Bị Đường Cửu chiêu này cùng chấn trụ, đều đưa ánh mắt tìm đến phía túc xá lão đại. Thuần hệ sức mạnh hồn sư sao? Lực lượng rất nhiều cái dám dùng, còn không phải bị khống chế gắt gao. Túc xá lão đại ngạo nghễ đứng lên, từ trên xuống dưới nhìn xuống Đường Cửu nói, hệ sức mạnh hồn sư vừa tốt bị khống chế hệ hồn sư khắc chế. Thật không may, ta chính là khống chế hệ hồn sư. Nói, tay mở ra, xuất hiện một đầu thanh sắc dây leo, thân thể hiện ra một cái màu vàng hồn hoàn, lai ân đặc, võ hồn thanh đằng, cấp 12 khống chế hệ khí hồn sư. Hồn hoàn một vàng, lai ân đặc báo võ hồn lúc, cố ý đem hồn hoàn cũng tuôn ra, chính là vì khoe khoang. Đây chính là gia tộc bỏ ra giá tiền rất lớn mới vì hắn tại Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong săn bắt. Màu vàng hồn hoàn không chỉ có thể đại biểu thiên phú, càng đại biểu thân phận. Không có cường đại gia tộc, bằng vào lấy học viện lão sư, làm sao có thể có màu vàng đệ nhất hồn hoàn đâu. Tiểu tử, mở võ hồn đi, không dùng mở võ hồn, ta sợ ta mở võ hồn sẽ đem ngươi hoảng sợ khóc. Đường Cửu lắc đầu cười nói, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lai Ân Đặc tức giận gần chết, thân thủ hất lên, màu vàng hồn hoàn sáng lên, thanh đằng liền nhanh chóng sinh trưởng, đệ nhất hồn ký, quấn quanh, phát động, lớn bằng ngón cái thanh đằng liền đem Đường Cửu quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. Lão đại uy vũ, rất nhiều vị lão sư đến đệ nhất hồn hoàn đều vẫn là màu trắng 10 năm đâu. Mọi người gặp Lai Ân Đặc trăm năm hồn hoàn vừa ra, lập tức liền đem Đường Cửu quấn quanh ở, để hắn liên tục thời gian phản ứng đều không có, lập tức liền là một trận thổi phồng. Lai Ân Đặc lập tức liền cố ý rào rạt lên, ta cái này thanh đằng vốn chính là thực vật hệ võ hồn bên trong phẩm giai không thấp tồn tại. Tại phụ gia hồn hoàn lúc, còn cố ý lựa chọn trăm năm thiết trúc, chính là vì gia tăng dẻo dai, bị ta dây leo quấn quanh ở, không có 1000 cân lực lượng, căn bản là không tránh thoát. Ngay tại Lai Ân Đặc khoe khoang chính mình võ hồn cùng hồn hoàn lúc, liền nghe đến đụng một tiếng, nguyên bản còn trói buộc tại Đường Cửu trên người thanh đằng lại bị toàn bộ đứt đoạn. Lai Ân Đặc dương dương đắc ý mặt trong nháy mắt thì ngưng tụ. Người chung quanh đều là hít sâu một hơi, lực lượng vượt qua 1000 cân. Lai Ân Đặc, nhanh gọi lão đại đi. Đường Cửu lười biếng nói, ta còn không có thua. Người tránh thoát ta thanh đằng nhất định là dùng ra toàn bộ sức mạnh đúng không? Bất quá, ta là thực vật hệ võ hồn, đối hồn lực tiêu hao tiểu. Ta cũng không tin ngươi còn có thể tránh thoát mở lần công kích. Lai Ân Đặc ngắn ngủi chấn kinh về sau, lập tức một lần nữa dấy lên đấu trí, trong tay có nhiều hơn một viên thanh đằng, chuẩn bị muốn đánh tiêu hao chiến. Ai, vốn là ta không muốn đả kích ngươi, thế nhưng là ngươi nhất định phải chính mình tìm tay vả. Như vậy ta liền thành toàn ngươi. Đường Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười, không biết lần thứ nhất sử dụng hồn hoàn võ hồn, đối phương ai là cái gì cái phản ứng đâu. Trong tay hồn hoàn võ hồn hướng về Lai Ân Đặc chụp vào đi lên. Sau một khắc, liền nghe đến một tiếng như giết heo rú thảm. A, ta hồn hoàn không thấy. Tại nhìn phía trên võ hồn một khắc này, Lai Ân Đặc phát hiện mình màu vàng hồn hoàn hoàn toàn biến mất. Bắt đầu hắn chả không quá tin tưởng, thế nhưng là thôi động hồn kỹ lúc không phản ứng chút nào. Lúc này thời điểm cả người hắn cũng không tốt. Hắn co quắp ngồi dưới đất, lấy tay tại trên đùi mình hung hăng bấm một cái. Phát hiện đây không phải nằm mơ lúc. Hắn khóc, ta hồn hoàn, a không thấy, trời à, ta nên làm cái gì? Hồn sư đã mất đi hồn hoàn. Cái này cùng nâng cao vận động viên mất đi hai chân một dạng. Lai Ân Đặc cả người niềm tin đều sụp đổ. Hắn dù sao mới là một cái không đến 12 tuổi hài tử, không có khả năng như là Đường Hạo cùng đại sư chấn định như vậy. Làm hồn hoàn đã mất đi, hắn đều không cách nào phát hiện hồn lực bị áp chế. Dù cho dạng này, cũng để cho hắn ấu tiểu đau lòng bị 100.000 điểm bạo kích thương tổn. Lai Ân Đặc ôm lấy cái ghế, khóc gọi là một cái thương tâm gần chết. Ngươi nhận ta làm lão đại, về sau phụ trách chạy cho ta chân mua cơm, ta liền đem ngươi hồn hoàn còn cho ngươi. Đường Cửu bây giờ nhìn không nổi nữa, cái này khiến hắn có loại khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác. Thật, lão đại. Lai Ân Đặc tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về Đường Cửu cung kính hành lễ. Tốt, không tệ. Đường Cửu gật đầu, lập tức liền thu hồi hồn hoàn võ hồn. sau đó lai ân đặc thì cảm giác được bị hạn chế hồn hoàn. Lập tức đối Đường Cửu càng thêm cung kính, cũng đối Đường Cửu thực lực càng hiếu kỳ hơn. Lão đại, ngài võ hồn đến cùng là cái gì? Hồn lực bao nhiêu cấp? Đường Cửu nhấc lên chùy khiêng trên vai, thản nhiên nói, Đường Cửu, võ hồn viên đạn kiến, 19 cấp cường công hệ chiến hồn sư, lực lượng, 1.300 cân. Ừng ực, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, 19 cấp hồn sư, đây không phải là lập tức liền có thể tốt nghiệp, còn có lực lượng này, quả thực quá biến thái. Lão đại, giờ khắc này, túc xá người xếp thành chỉnh tề đội ngũ, chăm miệng một lời hướng về Đường Cửu hành lễ, trên mặt của mỗi một người đều là kinh hãi cùng sùng bái. Về sau, ai còn dám chọc bọn hắn túc xá? Tốt, Lai Ân Đặc, ngươi đi mua cho ta 2 giường đệm chăn đến, tiền ta 2 ngày nữa cho ngươi. Đường Cửu phân phó một tiếng, hắn nhất định phải cho Tam Ca đưa 1 giường chăn mền đi. Cũng không thể để Tiểu Vũ khi dễ hắn Tam Ca. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.